Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nha sai đến trông coi, Bách Điều Viên đã trở nên bình yên. Hạ nhân trong vườn cũng an tâm làm việc đến chiều. Nha sai tuần tra khắp nơi, không còn cảnh tượng mỗi khi màn đêm buông xuống thì mọi cửa đều đóng chặt như những ngày trước vì con chim tước bị đập đến máu thịt bầy nhầy. Ngô Tương đã cùng đám nha sai kiểm tra kỹ mọi vật nặng có khả năng làm hung khí, thu giữ toàn bộ binh khí như đao, rìu, thậm chí đến cả hòn đá ven bờ Nguyệt Hồ cũng bị ném xuống hồ. Hai ngày trôi qua yên ả, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Ngô Tương không khỏi suy nghĩ, canh phòng nghiêm ngặt thế này, hung thủ ngay cả hung khí cũng không có, thì hắn làm sao giết người? Trần Mặc và Liễu Thanh đều bị giam chặt, chưa từng rời khỏi phòng, hung thủ làm cách nào để tiếp cận họ? Ngô Tương dẫn theo hai nha sai đi tuần tra về phía vườn chim. Mấy ngày qua, vì vụ án, yến tiệc vốn đại khách trong vườn cũng phải ngưng lại. Các hạ nhân bị hạn chế mọi nơi, đám chim muông không được chăm sóc kỹ lưỡng như xưa. Khi còn chưa vào hẳn, mùi phân chim nồng nặc đã xộc lên làm người ta khó chịu. Nhìn thấy mấy hạ nhân đang đổ nước vào lu, Ngô Tương chợt nhớ đến con chim nhỏ bị chết đuối trong lu nước ngày trước. Hắn đứng yên tại chỗ quan sát. Chẳng bao lâu thì thấy hai gã sai vặt từ hướng phòng bếp đi tới. Hai người này Ngô Tương nhận ra là kẻ hầu hạ cho Liễu Thanh và Vu Tuân. Dù địa vị của Liễu Thanh và Vu Tuân cao hơn, nhưng suy cho cùng họ vẫn không phải chủ nhân đích thực, nên hai gã sai vặt ngoài việc hầu hạ còn phải làm thêm vài việc lặt vặt, trong đó có việc mang trà bánh vào cho các sư phụ trong vườn chim. Hôm nay trời nắng gắt, Ngô Tương đứng dưới một tán cây hóng mát. Thấy hai gã sai vặt đi vào đã nửa nén hương mà vẫn chưa quay ra, hắn hơi nhíu mày, rồi dẫn người vào sân phơi trong vườn chim. Sân phơi này không được canh giữ nghiêm ngặt như hắn nghĩ, vừa bước qua cửa viện, trong sân yên ắng đến lạ, không thấy bóng người, cửa viện mở toang, nếu có người muốn lẻn vào dìm chết chim nhỏ, quả thực chẳng mấy khó khăn. Nhà sai tìm kiếm một hồi mới thấy mấy sư phụ thuần chim cùng hai gã sai vặt đang ở trong sương phòng phía góc tây bắc. Hỏi han mới biết. Mỗi ngày đều có người tới đưa cơm nước, không có gì khác thường. Thấy nha sai tới, hai gã sai vặt lấy hộp cơm rồi nhanh chóng rời đi. Ngô Tương xem xét kỹ sân viện, sau đó cũng ra ngoài. Vừa đến cửa, hắn thấy hai gã sai vặt kia bị hai con bạch hạc bên hồ sen vây lại. Một người làm rơi hộp cơm xuống đất, cơm canh đổ tung tóe, có lẽ vì thế mà hai con bạch hạc rướn cổ lại gần. Một gã sợ hãi lùi liên tiếp. Người còn lại thì giữ vẻ mặt điềm tĩnh, xua đuổi bạch hạc rồi nhặt hộp cơm lên, kéo đồng bạn bước nhanh rời đi. Ngô Tương nhíu mày, tiếp tục dẫn người về phía tiểu viện nơi Liễu Thanh và Trần Mặc bị giam giữ. Hiện tại, mỗi người đều có nha sai trông coi suốt ngày đêm, còn bố trí thêm người canh giữ ngay trong viện, cửa phòng không ai được rời nửa bước. Trừ phi hung thủ biết thuật di hình đổi ảnh, bằng không tuyệt đối không thể gây hại cho họ. Ngô Tương đến trước phòng Liễu Thanh. Gõ cửa, Liễu Thanh với vẻ mặt hốc hác thất thần mở cửa ra. Hắn đã nhận tội cho những gì đã làm năm xưa, biết chắc sẽ phải chịu hình phạt, lại thêm trong vườn có kẻ muốn giết mình, Liễu Thanh lúc nào cũng sợ hãi. Hai ngày qua, hàng đêm hắn ngủ không yên, thỉnh thoảng mệt quá thiếp đi thì lại bị ác mộng dày vò, chỉ mới hai ngày mà người gầy hẳn, chẳng còn vẻ tuấn tú khi xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đầu. Xin hỏi tiểu nhân còn phải ở lại đây đến bao giờ? Trước mắt Liễu Thanh thâm quầng, đôi đồng tử mờ mịt, giọng nói yếu ớt. Ngô Tương nhìn thoáng qua ngoài sân, rồi bước vào phòng, nói. Giang Hành đã chết, các ngươi không nghĩ rằng có người quay lại báo thù hay sao? Đến khi Vu Tuân chết, các ngươi mới nghĩ đến điều đó. Ngày ấy trở về từ nha môn, ngươi và mấy người Diệp Phỉ liệu có âm thầm bàn bạc điều gì chăng? Liễu Thanh lắc đầu. Chúng ta đã dặn nhau từ trước, nếu phải đóng kịch thì phải đóng cho chót. Về đến kinh thành, những chuyện quá khứ đều phải quên hết. Lúc đó tuy hoảng hốt, nhưng cũng không dám mạo hiểm trong khi bị đám nha sai giám sát. Ngô Tường nhếch môi cười chào phúng, hắn nhớ lại khi Vu Tuân chết, trong phòng hắn có hai chén trà. Trước đây, hắn còn hoài nghi cái chết của Vu Tuân có liên quan đến Liễu Thanh, nhưng giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, suy đoán này không còn hợp lý. Hung thủ để lại hai chén trà có lẽ chỉ là để đánh lạc hướng. Ngô Tương quan sát Liễu Thanh một lúc, nếu hai đứa trẻ năm đó xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi có nhận ra được không? Liễu Thanh thoáng hiện vẻ kinh sợ, vội vã lắc đầu. Nhiều năm như vậy rồi, làm sao nhận ra được chứ? Ngô Tường tiếp tục hỏi, năm đó các ngươi ở Triệu Gia Ban đã học những gì? Liễu Thanh cười thảm, như không muốn nhớ lại. Chúng ta học đủ thứ, hát sướng, tạp kỹ, ảo thuật, múa đao cưỡi ngựa, hát khúc nam. Ngô Tường chợt nghĩ ra điều gì, đột ngột hỏi, có học qua thuần chim không? Trong mắt Liễu Thanh thoáng vẻ khinh thường, như thể cho rằng kỹ năng thuần chim hèn mọn hơn hát hí khúc rất nhiều. Sư phụ ta quả thực biết vài cách thuần chim, nhưng chúng ta không học mấy thứ đó. Ngô Tường trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy nhìn quanh gian phòng. Thấy cửa sổ đều được khóa chặt từ bên trong, hắn dặn dò. Đừng lơ là, dù bên ngoài có người bảo vệ, nhưng hung thủ không phải loại người dễ đối phó. Người chắc cũng biết, con chim trong vườn là bị đập chết, chẳng khác nào những gì các ngươi từng làm với người khác năm xưa. Lời nói lạnh lùng của Ngô Tường khiến sắc mặt Liễu Thanh trắng bệch. Hắn theo bản năng khép lại vạt áo. Bộ đầu yên tâm, ta hiểu rồi. Liễu Thanh tự biết rằng nếu phải chịu đau đớn như vậy, hắn thả lên đoạn đầu đài còn hơn. So với Liễu Thanh, người sợ hãi hơn chính là Trần Mặc. Trong số 5 người, Giang Hành lớn tuổi nhất, tiếp đến là Vu Tuân, Diệp Phỉ, rồi đến Trần Mặc và cuối cùng là Liễu Thanh. Trần Mặc tuổi lớn hơn Liễu Thanh một chút, hắn gần như đoán chắc rằng người kế tiếp sẽ là mình. Bởi vậy, khi Ngô Tường đến tiểu viện nơi hắn ở, Trần Mặc tựa như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, vội vàng chạy đến cầu xin. Ngô bộ đầu, rốt cuộc khi nào chúng ta có thể rời khỏi đây? Người cũng biết mà, hung thủ tiếp theo là ta. Là ta, hắn so với Liễu Thanh càng tiều tụy, áo sục sạch, tóc mai bù xù, hai ngày nay không chợp mắt, cơm nước chẳng nuốt nổi, cả tâm trí càng thêm suy sụp. Ánh mắt đầy hoảng hốt, hắn liếc qua cửa sổ phòng, lẩm bẩm. Bên ngoài chỉ có một người canh giữ, như vậy sao đủ? Hung thủ đã không chờ nổi nữa rồi, hắn nhất định sẽ tìm cách. Sẽ, Trần Mặc bồn chồn túm lấy tóc, không cẩn thận giật xuống vài sợi, nhìn thấy tóc rụng lại càng hoảng loạn. Ta không hiểu, tại sao lại đưa chúng ta về đây? Là để dụ hung thủ ra mặt sao? Ta đã nhận tội rồi, ta không muốn chờ ở nơi này, xin bộ đầu, có thể cho ta quay lại nhà lao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tường thấy hắn như vậy, chỉ nhếch môi cười lạnh. Tốt nhất là đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ngươi. Có phải ngươi đã nếm trải nỗi sợ hãi mà những người các ngươi hại năm đó phải chịu không? Trần Mặc nức nở, ngồi thụp xuống đất. Hối hận rồi, chúng ta thật sự đã hối hận rồi. Nếu không phải tin vào mấy lời của tên ân nhân đó, thì đâu đến nỗi. Hắn chỉ là tên lừa đảo. Làm gì có Bồ Tát nào phù hộ chúng ta? Ngô Tường thương hải nhìn hắn, thấy hắn đã nói chẳng thành lời, liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Ngay khi quay người, hắn thấy Lộ Kha đang bước tới. Lộ Kha mặc thường phục, hòa lẫn vào đám nha sai khác nên không ai nhận ra thân phận. Ngô Tường tiến lại gần, Lộ Kha hất cằm ra hiệu về phía căn phòng. Sao rồi? Hắn gần như đã sụp đổ, khóc lóc cầu xin tha mạng. Nói bên ngoài chỉ có một người canh giữ thì không an toàn. Lộ Kha suy nghĩ rồi nói, một người quả thực hơi ít, sai thêm hai người đến đây. Ngô Tường thoáng ngạc nhiên nhưng không dám nghi vấn, lập tức nghe lệnh mà đi. Lộ Kha quan sát xung quanh tiểu viện, thấy xa xa có hạ nhân đang cố bắt lại con anh vũ bay ra khỏi lồng, liền sai nha sai đuổi hết hạ nhân ra xa, dặn dò không ai được đến gần khu vực này. Trần Mặc cuối cùng cũng được bảo vệ đặc biệt. Khi màn đêm buông xuống, các lối chủ đạo trong vườn đều thắp sáng đèn đuốc, nha sai tăng cường tuần tra. Hạ nhân ai nấy tập trung vào nhiệm vụ của mình, không ai dám có hành động khả nghi. Đến trước giờ tí, các ngọn đèn dần tắt, cả bách điều viên chìm vào tĩnh lặng. Ngay khi tất cả nghĩ rằng đây sẽ là một đêm yên ổn, thì phía sau viện của Trần Mặc bỗng bùng lên ánh lửa. Lửa lớn lập tức khiến nha sai và tú y sứ ẩn nấp trong bóng tối kinh động. Tất cả đồng loạt đổ dồn về phía viện của Trần Mặc. Ban đêm gió tây thổi mạnh, ngọn lửa lan rộng về hướng viện, rõ ràng là nhằm lấy mạng hắn. Trong bóng tối, Trần Mặc đẩy cửa xông ra, tóc tai bù xù, định chạy ra ngoài nhưng bị nha sai canh gác ngăn lại. Trần Mặc hoảng loạn hét lên, vì sao không cho ta ra ngoài? Hắn muốn giết ta, lửa sắp cháy tới rồi. Nha sai canh giữ nghiêm mặt nói, đừng vội, mọi người đang dập lửa. Không cháy đến chỗ ngươi đâu. Trần Mặc sợ đến xanh mặt, vẫn cố gắng vùng vẫy. Thả ta ra ngoài, ta không muốn ở đây. Hắn đẩy nha sai, gào thét như kẻ điên, náo loạn thu hút thêm nhiều người đổ về hướng tiểu viện, gần như tập trung toàn bộ nhân lực trong bách điều viên. Ngô Tương cắn răng chỉ huy dập lửa, đôi mắt như chim ưng không ngừng quét khắp xung quanh vườn. Thế lửa bùng lên không nhỏ, hắn không thể phân tán nha sai để lần theo dấu vết hung thủ ngay lập tức. Lòng thầm tức giận vì không ngờ kẻ đó lại chọn cách phóng hỏa vụng về như vậy. Hung thủ nghĩ rằng hắn sẽ không kịp canh giữ nơi ở của Trần Mặc, nên muốn lợi dụng gió thổi để lan lửa hay sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ mọi người trong vườn này đều mù cả? Nha sai bảo vệ Liễu Thanh cũng nhìn thấy đám cháy, cau mày nhìn về phía đó, chỉ thấy ngọn lửa bốc lên mỗi lúc một lớn. Trong phòng Liễu Thanh đã tắt đèn, nhưng giờ đây cũng bị đánh thức, hắn vội vàng đẩy cửa nhìn ra ngoài. Thấy lửa bốc lên từ hướng tiểu viện của Trần Mặc, hắn hoảng sợ kêu lên. Hung thủ ra tay rồi, hung thủ muốn giết Trần Mặc. Nha sai bảo vệ hắn cắn răng, quát, ngươi đừng ra ngoài, ta qua đó xem tình hình. Liễu Thanh run giọng gật đầu, đóng cửa sổ, núp trong phòng, cả người run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân của nha sai dần xa, ngoài tiếng huyên náo từ đám cháy vọng lại, trong viện của hắn trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Liễu Thanh co mình trên chiếc giường nhỏ, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Vừa khi hắn bắt đầu mơ tưởng rằng có lẽ hung thủ đã bị bắt, một tiếng bước chân kỳ lạ bỗng vang lên ngay bên ngoài cửa sổ. Sau một thoáng, một làn khí âm u như có như không tràn vào phòng, trong mắt hắn thoáng co rút, thân thể không kìm được mà mềm nhũn ngã xuống. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân di chuyển đến trước cửa chính. Một miếng sắt mỏng luồn qua khe cửa, khẩy nhẹ vài lần, cánh cửa chậm chậm mở ra. Gió đêm thổi làm vạt áo người bước vào phấp phới, hắn chậm rãi tiến vào trong, tay phải lần dưới vạt áo, rút ra một cây rìu sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ lưỡi rìu sắc bén trong tay hắn. Hắn chằm chằm nhìn màn che trước giường ở hướng bắc, bước nhanh đến rồi vén màn lên. Đôi mắt đầy sát khí, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại thoáng khựng lại, vì trên giường trống trơn, không hề thấy bóng dáng Liễu Thanh. Trong lòng hắn thầm kêu lên một tiếng, không ổn. Còn chưa kịp xoay người thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Ngọn đèn bỗng sáng bừng, ánh nến như hạt đậu lập tức chiếu rọi khắp gian phòng. Lộ Kha đứng ngay cửa, nhìn kẻ đang cầm rìu sắc bén với khuôn mặt dữ tợn, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần ngạc nhiên. Kẻ đột nhập mặc bộ thanh y bằng vải thô, thân hình gầy guộc, thoạt nhìn chỉ chừng đôi mươi. Lộ Kha cẩn thận hồi tưởng một chút, chợt nhận ra thân phận của hắn, đây chính là gã sai vặt trong vườn. Người phụ trách chăm sóc cho Vu Tuân nạn nhân thứ hai của vụ án. Cách chương.